Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 119 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám mang tựa đề Quái kiệt hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 119. Phi, có người cười, gấu chó và thừa tiêu vừa quay đầu liền thấy nữ sử trưởng Độc Sát băng danh gần xa. Hùng Kiếm Phi vội kinh lễ: Chào sử trưởng Tiêu. Thừa tiêu chẳng nghiêm túc như thế, dù sao hai bên có quen biết, khom lưng chắp tay: Chào lãnh đạo, lãnh đạo ngày càng xinh đẹp. Mồm chào hỏi, mắt thì tiếng ngược lãnh đạo, thật không sao chấp nhận được. Tiêu Mộng Kỳ tự động bỏ qua thừa tiêu, nhìn Hùng Kiếm Phi: Anh là... trông quen mắt lắm. Hùng Kiếm Phi, đội trưởng hình cảnh đường khai hóa. Ồ, tôi nhớ ra rồi, tôi gặp ngài nhận chức, công tác thế nào? Tiêu Mộng Kỳ khách khí hỏi. Không ngờ nghe câu này, Hùng Kiếm Phi như chết cha chết mẹ, thử tiêu cắn răng cười run người. Ồ, tôi hiểu, hẳn là không tốt. Tiêu Mộng Kỳ mím cười. Toàn bộ nhân mã trong đội đều thay máu mới, chưa qua cọ sát, đội ngũ phối hợp chưa tốt, công tác nhiều gian nan cũng dễ hiểu. Không sao, đội ngũ mới càng có không gian tiến bộ. Không phải là cảnh sát kém, mà là tội phạm bây giờ quá giỏi. Thừa tiêu đại khái kể ra kỷ lục tồi tệ của gấu chó, cùng mình nằm im cũng trúng đạn, than thở triết lý. Thói đời ngày một đi xuống, vất vả bao năm mà kẻ xấu chỉ ngày một nhiều hơn chứ chẳng thấy ít đi. Đúng thế, đạo đức giờ suy đồi, chỉ cần là kiếm được tiền thì cái gì cũng dám làm, cảnh sát chúng ta có mệt chết cũng không quản hết. Hùng Kiếm Phi đi một ngày thôi cũng rất nhiều cảm khái. Không đúng, phải nói là uất ức mà chết, thậm chí bị nạn nhân ngu ngốc làm tức chết. Mọi người không tin à, sáng nay tới báo án ở đồn tôi ấy, chỉ chat chít qua WeChat mà lan lên giường với nhau, đưa cả tiền cho người ta, vẫn không tin mình bị lừa. Thử tiêu có vẻ tức giận lắm, còn có cả đau lòng nữa. Sao lòng chính nghĩa của cậu đột nhiên cao thế? Hùng Kiếm Phi bất ngờ. Không phải chính nghĩa, mà sao chuyện tốt đó không xảy ra với tôi? Em gái đó ngon lắm, tóc vàng nhé, dáng thì... Thừa tiêu đang tức tối căn nhăn, chợt nhớ có lãnh đạo ở đây, muội ngậm miệng, chớp mắt chuyển sang cười nịnh. Sử trưởng Tiêu, sao lại ở đây? Đặc cảnh là nhà mẹ đẻ của tôi, không thể về thăm được à? Còn các cậu? Tiêu Mộng Kỳ chớp đôi mắt quyến rũ, tự hồ chạm tới chân tướng làm cô mừng thầm. Chúng tôi tìm Diệp Thanh. Hùng Kiếm Phi thô bạo để thử tiêu qua bên bổ sung. Để chơi, tụ tập một phen. Với chúng ta, mục đích giống nhau rồi. Có chuyện cầu thích người ta đều có vẻ mặt như các anh. Lo được lo mất, sợ đối phương từ chối. Rõ ràng không muốn người ta biết mình kém cỏi nên nói dối. Tiêu Mộng Kỳ cười chúm chím với Hùng Kiếm Phi, vẫn há mồm ngạc nhiên. Có phải ngại mở miệng không? Hay thấy cậu ấy là tướng không quân rồi, không giúp được gì nữa? Hòa, nói chung hết rồi. Hai người không xấu hổ nữa, một trái một phải hỏi kế sử trưởng Tiêu. Diệp Thanh ở trong tổng đội, chạy ra thì ngạc nhiên lắm. Nhìn Thừa Tiêu lại nhìn Hùng Kiếm Phi. Hai tên này mời đi ăn, trên đời có chuyện gì hoang đường hơn không? Đám anh em bọn họ có thể thay đổi cái gì, chứ chuyện lừa ăn lừa uống không thay đổi gì hết. Hùng Kiếm Phi lên tiếng. Tụ tập một phen, biết tổ chi viện của cậu bị giải tán, anh em chúng tôi buồn thay cậu, chuyên môn tới thăm. Diệp Thanh nghi ngờ nhìn Tiêu Mộng Kỳ. Do đơn vị công tác hai bên cách nhau rất xa, chẳng mấy khi gặp nhau, lần cuối không biết mấy tháng rồi. Tiêu Mộng Kỳ mỉm cười. Vốn tưởng cậu sẽ buồn lắm, có điều gặp rồi mới biết cậu sống rất tốt. Vậy thôi đi, Thừa Tiêu, nhìn cậu ít như thế, không cần ăn cơm với ăn ủi rồi. Đúng thế, phí công quan tâm, gấu chó chúng ta đi thôi. Thừa Tiêu lắc mông bỏ đi luôn. Ba người kia phối hợp rất ăn ý, nó đi là đi. Diệp Thanh dù biết có vấn đề, nhưng mà đúng là lâu rồi anh em chưa gặp nhau, bộ đùa theo. Đừng đừng, tới đây đội thì tụ tập một phen, xem mai thành gọi hết, lâu lắm rồi anh em ta không gặp nhau. Đúng thế, lên xe của tôi đi. Hùng Kiếm Phi khoác vai Diệp Thanh nói cười kéo đi. Tiêu Mộng Kỳ và Thừa Tiêu ở sau lưng nháy mắt cười trộm với nhau. Nhưng tiếp đó vui không nổi, liên lạc một cái thì Đồng Thiều Quân đi học tập, Lý Nhị Đông đi phá án, cả Tôn Nghệ và Ngô Quang Vũ tham ăn cũng vướng việc không đi được. Bánh Đậu ở cục chống ma túy bận hơn bất kỳ ai, đi nửa tháng chưa về. Diệp Thanh gọi điện mà nhụt chí, may quá liên lạc được với Hán Gian, đi qua trung tâm tin tức gọi thêm được Lạc Gia Long, vậy là tụ hội không đến nỗi vắng vẻ. Nhưng cuối cùng vẫn buồn tẻ. Lạc Gia Long tay không đợi điện thoại di động, Uông Thần Tu trở nên trầm mặc ít nói. Nói xấu hay nói tốt thì hắn chỉ mỉm cười. Gấu chó tuy vẫn thành thật, song không nhà, không xe, không bạn gái, vấn đề sinh hoạt nghiêm trọng hơn, tình hình tội phạm làm hắn sống tách biệt với anh em, tâm sự nặng nề. Thứ Tiêu thì chật chật, anh em còn có tiếng nói chung, chứ hắn đồng loạt trừ đùa. Té ra tiền này từ sau khi kết hôn ngày càng vô sỉ, đi ăn uống không trả tiền, còn vay mượn khắp nơi, không đòi thì hắn lờ đi. Cho nên anh em mới có câu quý tiết táo xa Thứ Tiêu, phòng trộm phòng cướp phòng Thứ Tiêu. Tiêu Mộng Kỳ không nhịn được cười. Thứ Tiêu bị bêu xấu trước mặt mỹ nữ thì bất mãn mắng, nói cái gì thế, có phải anh em không? Vậy trả tôi 5.000 đi, không trả tôi gọi điện thoại cho vợ cậu đấy. Lạc Gia Long dọa, thằng này chơi lì lắm, chỉ sợ vợ thôi. Tôi còn nói không trả không, sớm biết cậu hẹp hòi như vậy tôi trả thèm vay. Thứ Tiêu hùng hổ. Á, cháu về tiền rồi bị mắng. Lạc Gia Long tức lắm. Diệp Thanh phải kéo cả hai ngồi xuống. Thứ Tiêu chứ chịu thôi. Vậy cũng vài đồng suốt ngày đeo lên mồm, nó giấu người ta, không sợ cắn phải lưỡi à? Gặp phải thằng bạn như vậy, Lạc Gia Long chịu đôi. Không khí không tốt làm Tiêu Mộng Kỳ có chút bối rối. Diệp Thanh ôm vai Thứ Tiêu. Tiểu Tiêu này, nghĩ thoáng chút, không phải anh em muốn nói xấu cậu, mà là muốn nói tốt cũng chẳng có gì mà nói đấy. Mọi người thấy có phải không? Đúng là không có. Uông Thần Tu có chút thương hại. Dù sao nam nhân cưới về cô vợ lợi hại quan chặt như thế, sống không dễ, ở mặt này hắn thấy không ít. Có đấy. Không ngờ có tiếng nói lạc loài. Hùng Kiếm Phi bình luận, cậu ta chả thay đổi gì, bây giờ vẫn giống như trước kia, làm tôi nhìn muốn đá vào mặt. Tôi muốn chửi là chửi, nhưng mà các cậu thì tôi đâu dám nói chuyện như trước nữa. Xem kìa, chủ nhiệm Lạc cầm di động thân hơn bạn gái. Uông Thận Tu còn nghiêm hơn cục trưởng. Sư trưởng Diệp trốn kỹ hơn nghi phạm. Gọi được một cú điện thoại còn khó, nói gì tới gặp mặt. Nói xong ngửa cổ uống cạn cốc rượu. Đám anh em nhìn nhau không khỏi sinh cảm xúc. Vẫn khuôn mặt quen thuộc, vậy mà ai cũng xa lạ hơn nhiều. Đúng là chỉ có Thứ Tiêu vẫn như xưa. Đúng thế. Diệp Thanh uống ực một hơi, đặt mạnh cốc rượu xuống, chỉ tay quát. Còn mẹ nó, Lạc Đà, có cất điện thoại đi không? Hay để tôi ném ra đường? Hàn Gian, cười lên xem nào. Phong cách của cậu đâu? Trước mặt cô đại mỹ nữ đấy, hay là thành thái giám rồi? Thứ Tiêu, làm nóng không khí đi. Lạc Gia Long vội vàng cất điện thoại đi. Thứ Tiêu thì hào hứng, đổ xương trong bát đi, gõ len keng. Tiêu Mộng Kỳ không hiểu ra sao thì Lạc Gia Long cũng gõ. Uông Thần Tu bất ngờ mỉm cười, xắn tay áo lên gia nhập. Hùng Kiếm Phi xua tay bảo dừng, cầm đũa lên bát. Loạn rồi, loạn rồi, làm lại, tôi trước, mọi người làm theo. Thế là khắp phòng vang lên tiếng gõ bát len keng hết sức vui tai. Hùng Kiếm Phi bắt nhịp, chỉ Diệp Thanh, Diệp Thanh dẫn đầu hát to. Người anh em của tôi, thân nhất chính là anh. Tiền nhà, tiền xe, để lão tử không đứng lên nổi. Công vụ, nghĩa vụ, mệt lão tử không thở ra hơi. Sống khổ bỏ mẹ, ai cũng ghét. Ai già, lời mới, đám anh em kêu hay liên hồi. Tiêu Mộng Kỳ cũng vỗ tay. Tổng kết sinh hoạt sau kết hôn này là mọi người thấy thân thiết cởi mở hơn nhiều. Lạc Tú Tài xuất khẩu thành thơ tiếp luôn. Người anh em của tôi, thân nhất chính là anh. Cái gì mà tận tận tụy tụy, cái gì mà trung thành chức vụ, đều chỉ là làm trò. Cái gì mà lãnh đạo giao phó, cái gì mà cấp trên an bài, đều chỉ là đánh đắm. Sống khổ vô cùng, chẳng ai ưa. Hát tới đó chỉ mặt Uông Thận Tu. Uông Thận Tu gõ bát len keng, đặn mãi mới ra. Người anh em của tôi, thân nhất chính là anh. Không nhà, không xe, bao năm chẳng khác gì. Cũ rồi, Hùng Kiếm Phi và Thử Tiêu nhau nhau đòi phạt rượu. Lạc Gia Long giải thích với Tiêu Mộng Kỳ. Đó là tiểu lệnh của anh em chúng tôi thời đi học. Mỗi người một kiểu, đều phát tiết buồn bực trong lòng, nhanh chóng tìm lại thân mật trước kia. Uông Thận Tu bị phạt 3 chén, tới Thử Tiêu bị phạt 5 chén. Hùng Kiếm Phi tự biết mình ngốc, không chơi nổi thứ này, tự giác nói, tự tôi phạt. Nói rồi cầm cả chai lên tu ừng ực. Uông Thận Tu hết hồn. Được rồi được rồi, uống ý tứ tôi là đủ. Ai chả biết cậu sâu điệu, uống hết rồi thì anh em uống gì, đừng có mà lợi dụng. Cả đám cười nghiêng ngả. Trước kia không có tiền, đám anh em chỉ mong bị phạt uống, kiếm đủ cớ phạt mình. Uống hết một vòng, Diệp Thanh đứng lên. Vậy là anh em chúng ta đều là đám cùng khổ, chả thay đổi gì. Hôm nay kiếm ra tên khổ cực cay đắng nhất để ăn đủ số đông. Sử Trường Tiêu, cô nói đi, tùy tiện chọn một. Tiêu Mộng Kỳ ngơ ngác. Là sao? Là cô tùy ý chọn một người. Cô chỉ ai người đó thanh toán, thành người khổ nhất. Lạc Gia Long xoa xoa tay, chắc cả năm rồi mới chơi trò này. Tiêu Mộng Kỳ cười khúc khích chỉ mặt Diệp Thanh, cứ nghĩ thế là y phải trả tiền, ai dè không phải thế, bát đũa lại leng keng. Người anh em của tôi, thân nhất chính là anh. Ăn uống, cờ bạc, thanh toán đều là anh. Cái đội bắt đầu chỉ vào Diệp Thanh, mỗi câu chuyển sang một người, cuối cùng đồng loạt chỉ Thử Tiêu. Thử Tiêu khóc không ra nước mắt, ngồi đó thẫn thờ tới hóa đá. Tiêu Mộng Kỳ cười không thở được, nhìn mà thương, rối rít nói. Thôi, lát nữa để tôi trả. Không được, đây là thiết luật của anh em chúng tôi, không được tùy tiện phá bỏ. Uông Thận Tu kiên trì nguyên tắc. Đúng thế, gọi thêm vài món ăn nữa, tôi phải gỡ cả vốn lẫn lãi. Lạc Gia Long hả hê lắm, hắn đợi ngày này bao năm rồi. Cảnh cáo anh, không ngoan ngoãn trả tiền, tôi sẽ gọi điện cho Tế Mụ Tử, thông báo đơn vị vừa phát thưởng. Diệp Thanh độc ác đe dọa. Mọi người cười nghiêng ngả, Thử Tiêu chỉ mặt y chửi, lần này Hùng Kiếm Phi cũng không bênh hắn. Cậu lừa ăn lừa uống của anh em ít à? Lần trước mời tôi ăn, sau đó nói có nhiệm vụ khẩn cấp chạy mất, giờ trách ai? Không khí lên cao trào, quả nhiên rượu không đủ, gọi thêm ba chai nữa, ai nấy uống tới đỏ mặt tía tai, bắt đầu nói năng bậy bạ. Tiêu Mộng Kỳ nhân lúc rót rượu nhắc. Đồ Trường Hùng, uống say không sao chứ, chẳng phải đồn anh có án sao? À, phải phải. Hùng Kiếm Phi được Tiêu Mộng Kỳ nhắc liền vỗ trán, thiếu chút nữa quên mất chuyện này, tưởng hôm nay đi ăn nhậu thật rồi, nháy mắt với Thử Tiêu. Thử Tiêu bị xẻo, lòng đang ngậm mực nên không khách khí nữa. Diệp Nhi, có vài vụ án, cậu phải giúp tôi. Bắt nghi phạm về đồn, đánh cho một trận. Diệp Thanh chưa hỏi đã nói. Thủ đoạn này còn cần cậu dạy chắc. Tôi dạy thư cao cấp hơn, cậu học nổi không? Ái già, Tiêu Ca bị đả kích hốc máu, Hồng Kim Phi nhảy vào. Đừng chỉ nói mồm, đội tôi 2 tháng 19 vụ lừa đảo, không phá được. Chi đội trưởng ngày ngày chửi tôi, cậu nói đi, có giúp không? Không ngờ Diệp Thanh trả lời thế này. Mai anh em ta đi tìm Triệu Vân qua trừ này, bình báo cái bòi. Nhớ năm xưa anh em chúng ta còn là chim non đã phá đại án, hắn là cái ta gì? Tất cả cùng nhau chửi chết hắn. Tiêu Mộng Kỳ cười khổ, xem đạo oán khí của Diệp Thanh không nhỏ. Công cao mà chỉ có chức nhàn, có tiếng không có miếng mà, ai vui được. Hùng Kiếm Phi xuống nước hết cỡ. Người anh em, chửi xong cũng có phá được án đâu. Tôi bây giờ muốn quay về làm đội viên cũng không được. Hết đường lui rồi. Chủ đề dần chuyển qua vụ án. Lạc Gia Long kể ra tình tiết vụ án cùng phân tích của hắn. Thử Tiêu thì chỉ chửi om sòm cái thằng ngủ với gái còn lừa tiền. Theo hắn đó là loại cặn bã nhất trên đời. Thái độ của cậu sai rồi. Loại người này chúng ta phải thỉnh giáo mới phải. Lừa cả tiền lẫn sắc đâu phải ai cũng làm được. Tôi có xem qua vài vụ án. Lạ thật. Đại bộ phận xuất thân nghèo đói, tướng mạo thua cả anh em chúng ta. Vậy thế nào muốn lừa em gái nào được em gái đó, hơn đứt chúng ta? Lại nghĩ chúng ta kiếm tiền cả đời không bằng người ta lên rừng một chuyến, có đau khổ không? Diệp Thanh mặt đầy cay đắng. Đúng thế, chúng ta mà sống tiêu xái như thế thì xứng biết mấy. Thử Tiêu thể hiện quan điểm. Tôi cũng hối hận, thời gian hạnh phúc nhất là làm đặc vụ, cứ tưởng quay về có thể làm cảnh sát đường hoàng. Quân Thận Tu cũng nói ra lời trong lòng. Hình như lạc đề rồi, sao thành hội nghị kệ khổ thế này? Tiêu Mộng Kỳ giờ khóc giờ cười, nhưng chẳng hiểu thế nào mà đám anh em từ hâm mộ thành oán phụ. Lạc Gia Long mặt đỏ gay đập bàn. Ước hiệp gấu chó của chúng ta thật à? Giỏi bắt nạt anh em ta xem, bị cấp trên chèn ép, giờ lại phải nhịn cả bọn tội phạm à? Chúng ta gọi hết anh em tới, ăn miếng trả miếng, lời sạch của bọn chúng. Diệp Thành mặt đỏ gay hưởng ứng. Cạn! Cạn! Cả đám nâng cốc cụng vào nhau, sĩ khí ngùn ngụt làm Tiêu Mộng Kỳ thấy không ổn. Lời trên bàn điệu tin nổi không? Khó nói lắm, ai cũng sai rồi, Uông Thận Tu cũng mất kiểm soát. Tôi cũng tham gia, mấy thằng lừa đảo thôi mà, đến bọn buôn ma túy cũng bắt rồi. Có câu anh em đồng lòng cắt được cà vàng, uống tới thất điên bắt đảo, nhưng nhất trí đồng lòng. Bữa ăn kết thúc, Thứ Tiêu móc túi, móc mãi, lòng đau vô kể. Có mỗi 500 đồng, mọi người thúc giục hắn đi trả tiền. Diệp Thành thấy hắn đau khổ như thế, cười tủm tỉm. Tiểu Tiêu à, hãy tôi trả tiền cho cậu nhé. Hay quá, nói lời giữ lời nhé. Thứ Tiêu mừng quính. Đương nhiên. Diệp Thành rút ví, đếm 6 tờ đưa phục vụ viên. Không cần trả lại. Phóng khoáng thế này làm đám anh em sững sờ. Thứ Tiêu phản ứng nhanh nhất, sờ túi trên túi dưới. Thằng chó má, còn bảo trả hộ tôi, đó là tiền của tôi mà. Thì tôi nói trả hộ chứ có nói là dùng tiền của tôi đâu. Đi nào, không ai được về với vợ đâu nhé. Tới đội của cậu chó, đóng cửa đánh bài. Diệp Thành ném trả ví tiền, mượn hơi rượu dẫn quân đâm độ bước đi. Chỉ có Thứ Tiêu là đầu rĩ, bị Lạc Gia Long ôm vai. Hôm nay thu tiền lãi thôi, gia hạn cho cậu 2 tháng. Người anh em có chút lòng thương người được không? Ít nhất phải giảm một nửa chứ, toàn là người cùng khổ, ép nhau làm gì? Không được, cậu mua nhà sớm nhất, thế nên đỡ được không ít tiền. Ai khổ cũng không tới lượt cậu. Còn có kẻ đưa chủ ý xấu, bảo Thứ Tiêu ly hôn đi, ly hôn là lãi ngay. Thứ Tiêu tức điên. Lão Tử tuyệt giao với các người, ghen thì tôi có vợ đẹp chứ gì. Còn bà nó, tôi ly hôn cũng không tới lượt các người nhảy vào đâu, đừng mơ mộng hão huyền. Cả đám nhôn nháo, Tiêu Mộng Kỳ cười suốt, không biết bao lâu rồi mới lại cười vui vẻ như thế. Ha ha ha! Một tràng cười sang sảng truyền từ văn phòng cục trưởng truyền ra. Chủ nhiệm Ngô xua tay ngăn cản mấy vị tới tìm lãnh đạo. Phong cách mỗi lãnh đạo khác nhau, cục trưởng Ngứa ghét nhất là đang bàn công việc bị tới xin chữ ký cắt ngang. Hôm nay có vẻ tâm tình lãnh đạo không thể, không biết có phải vì nói chuyện với nữ sử trưởng kia không. Bình thường buổi sáng đại bộ phận thời gian là cục trưởng Ngứa mắng người, hôm nay từ lúc sử trưởng Tiêu đi vào, lãnh đạo cười không dứt, khó tránh khỏi khiến hắn suy đoán linh tinh. Trong văn phòng, lão Hứa bị tin tức Tiêu Mộng Kỳ mang về làm cười không thôi. Đám đó ai thấy cũng đau đầu. Mấy năm qua tôi tốn hết tâm tư chưa đé bọn chúng mỗi người một phương, chính là sợ chúng tụ tập với nhau làm bậy đấy. Bọn chúng mà làm việc lừa gạt bịp bợm thì người thường không bị kịp đâu, cụ thể chúng mà cởi cảnh phục ra thì sẽ thế nào? Tiêu Mộng Kỳ ngạc nhiên, xem đàn lãnh đạo có ý đồ đôi, cách dùng người của lão Hứa không ai học nổi. Cục trưởng, e là muốn đưa nằm vùng vào hang ổ của chúng cũng khó. Đây là khác biệt giữa phái học viên và phái giang hồ. Tội phạm sở dĩ luôn đi trước cảnh sát, không phải chỉ có thời gian, mà ở phương thức tư duy, nghĩ là làm, không bị ràng buộc nào cả. Để chúng ta lần mò ra thủ pháp của chúng, thì chúng đã thăng cấp rồi, đến chúng ta mãi mãi đi sau chúng. Hứa Bình Thu mân mê cốc trà nhìn Tiêu Mộng Kỳ. Lãnh đạo thích nhất hai loại người, một là chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện, một là có thể lĩnh hội được ý đồ của lãnh đạo. Loại đầu thì nhiều, ví như Sử Thanh Hoài, song khó dùng vào việc lớn. Loại thứ hai thì được dùng nhưng khó tìm. Tôi hiểu rồi, chúng ta cần cố hết khả năng rút ngắn chênh lệch này, nâng cao phản ứng, dự phòng, giảm thiểu tỷ lệ phát sinh vụ án tương tự. Tiêu Mộng Kỳ ưỡn ngực nói, cô rất thích ánh mắt tán thưởng của lãnh đạo vì năng lực của cô chứ không phải vì cô là mỹ nữ. Đúng thế, mấy năm qua kinh tế phát triển quá nhanh, cơ chế không theo kịp, chúng ta lạc hậu rồi. Hứa Bình Thu cảm thán, ông cũng thấy bản thân lạc hậu rồi. Nhưng mà bọn họ quá phóng túng, rất có khả năng mất kiểm soát. Tiêu Mộng Kỳ quá hiểu Diệp Thanh và Thứ Tiêu, à chứ hai người này cô hết cách. Cho nên mới để cô tiếp xúc với chúng. Hứa Bình Thu nói ra mục đích tối thượng. Tôi ạ? Tiêu Mộng Kỳ giật mình. Đúng thế, Mộng Kỳ, tôi ngồi ở ghế này không được mấy năm nữa. Đến lúc đó ai có thể kiểm soát được Diệp Thanh? Cậu ta quá tài hoa, không dùng thì quá lãng phí, song cũng quá to gan, dùng thì lại sợ thanh hỏa, cho nên tôi phải dùng đôi mọi cách, vừa dùng vừa hạn chế cậu ta. Vạn Thủy Thăng, Sử Thanh Hoài, Triệu Vạn Qua, tất cả những người đó gộp lại cũng không phải đối thủ của cậu ta. Hứa Bình Thu đan tay vào nhau, hứng thú nhìn Tiêu Mộng Kỳ. Nói thẳng nhé, có hứng thú tới phân cục cổ lâu gánh trọng trách không? Phân cục trưởng như bằng vài tháng nữa là người hưu rồi. Tiêu Mộng Kỳ hít sâu một hơi, nếu cô không hiểu lầm, cũng ngờ mình được cục trưởng Hứa lựa chọn để kế thừa. Quá bất ngờ, cô chỉ thấy cổ hơi cứng, miệng không mở ra được. Xuống phân cục làm thật chức, làm quản lý nhân viên là mộng tưởng của cô. Không đúng, bình tĩnh lại nào. Cô nghĩ tới một loại khả năng nữa. Phân cục cổ lâu có một nơi rất nổi tiếng, đó là phòng nhàn. Một nơi đặc thù, rất nhiều giá trị vụ án quá nhỏ. Từ đồn công an, đội hình sự đẩy về phân cục tập sự xử lý. Nó xử lý cho dễ nghe, cứ phương thức là chất đống lên. Nên văn phòng đó gọi là văn phòng hiệp trợ điều tra vụ án tồn đọng, gọi tắt là phòng hiệp trợ. Người trong nghề gọi mỉa mai là phòng nhàn, là chỗ chuẩn bị dưỡng lão. Chả lẽ vì lời đồn thổi mà cục trưởng muốn đẩy mình vào lãnh cung chứng tỏ thanh bạch, hay mình làm sai điều gì? Đang suy đoán xem tôi làm thế là có dụng ý gì hả? Đoán mình làm sai gì sao? Hứa Bình Thu bật cười, sau đó rất nghiêm túc nói. Tôi trịnh trọng nói cho cô biết, không có dụng ý gì cả. Nếu có chỉ là muốn nhanh chóng giải quyết một phần vụ án đau đầu này, tôi thấy cô làm được. Bỏ công suy đoán tâm tư lãnh đạo, dùng đoán tâm tư tội phạm, sẽ có thu hoạch đấy. Liệu tôi làm được không ạ? Người biết phá án không ít, nhưng thiếu người có đầu óc lãnh đạo, biết lựa chọn phương thức chính xác. Chỉ đạo công tác sau khi hoàn thành vụ án, không ai thích hợp hơn cô. Loại nhãn quang này, ngàn vạn lần đừng mắc lừa, tất cả đều có ánh mắt tha thiết như người tình đó. Lừa anh đâm đầu về phía trước, nó đơn giản là cổ vũ. Tiêu Mộng Kỳ cũng học khôn rồi, biết lúc nào lãnh đạo tán thưởng, lúc nào là lừa mình, né tránh ánh mắt của Hứa Bình Thu, khéo léo trả lời. Tôi cần phải suy nghĩ chu đáo, chỉ sợ năng lực không đủ phụ lòng lãnh đạo. Cho cô một buổi sáng, trước buổi trưa cho tôi câu trả lời. Nếu chỉ lo ngại tôi đường thăng tiến thì không cần đâu. Vì cho dù chỉ vì nghĩ tới cân bằng dư tính trong ban lãnh đạo thì tương lai danh sách tuyến cử cán bộ cấp cục sự cũng không thể thiếu tên của cô. Hứa Bình Thu nói rất bình đạm, ở vị trí của ông ấy chỉ là chuyện nhỏ. Kiến nghị của tôi là lật lại lý lịch làm cảnh sát của mình. Cô thấy được mấy việc làm cô thấy vinh dự. Bây giờ lên tới vị trí cấp sự rồi, vậy mà sống như cảnh vụ viên bình thường, bước đi phải nhón chân, sợ người ta chú ý, nó đã nói vào. Vậy thì dù chức vị cao hơn nữa cũng có ý nghĩa gì không? Tiêu Mộng Kỳ im lặng, nghĩ tới thời gian đội ngũ truy bắt băng cướp liên tỉnh, nghĩ tới lúc đứng trên diễn đàn hình sự tỉnh được đồng nghiệp nam phải nể phục. Thời đó ý chí hừng hực, thực sự là cảm giác làm người ta ướt ngực tự hào. Còn bây giờ cẩn thận từng ly từng tí, sợ lời ra tiếng vào. Cô đang lo lắng điều gì? Không ạ. Tiêu Mộng Kỳ chớp mắt hạ quyết tâm. Tôi đang chuẩn bị tiếp nhận. Ha ha. Hứa Bình Thu chỉ Tiêu Mộng Kỳ cười dài. Cô bên này có ánh mắt sắc sảo, có tầm nhìn, chỉ là quá để ý chuyện thăng tiến mà che lấp hết điểm sáng. Vẫn còn may, vài năm nữa em làm mài mòn hết cá tính rồi. Đi đi, văn kiện sẽ gửi xuống sau. Cô sẽ đeo chức chính ủy phân cục. Nhân viên do cô chọn, bất kể là đội nào, đồn nào có thể trực tiếp mượn đi. Dùng tốt giữ lại, dùng không được thì đuổi về. Hơn vạn cảnh sát thành phố tùy cô chọn. Vâng, tôi có thể đưa yêu cầu không ạ? Tiêu Mộng Kỳ đứng lên kính lễ, ánh mắt lấp lánh thần thái. Được, trừ vấn đề kinh phí ra thì có thể thỏa mãn hết. Hứa Bình Thu chặn trước. Tiêu Mộng Kỳ á khẩu một lúc. Thế thì không còn vấn đề gì nữa. Vấn đề này cô không nên tìm tôi. Tất cả đôn trưởng, đội trưởng, phân cục trưởng đều có thủ đoạn riêng của mình. Trong đội của cô sẽ có cao thủ ở vấn đề này. Đây không phải là vấn đề. Đi đi, chức vụ không phải điều duy nhất chứng minh bản thân. Đừng lạc đường. Rõ. Tiêu Mừng Kỳ trịnh trọng kính lễ, xoay người rời đi. Tiếp theo đó là người văn phòng tổng hợp, ban trang bị, công đoàn liên miên kéo tới. Mỗi người cầm danh sách chi tiêu dài. Nào là du lịch, nào là bảo dưỡng thiết bị, nào là thiếu xe cổ. Làm Hứa Bình Thu nhíu mày, trong lòng sinh ra loại phản cảm. Rất nhiều chỗ cần tiền thì giật gấu vá vai, chỗ không cần lắm lại tiêu pha như nước. Có điều biết làm sao, loại chuyện này khó giải quyết hơn vụ án. Thế là ông phải bất đắc dĩ cầm bút ký tên liên tục, lòng ghen tị với Tiêu Mộng Kỳ. Nếu được, ông sẵn sàng đổi chỗ cho cô bé đó. 3 giờ chiều, Hùng Kiếm Phi đúng giờ lái xe vào sân phân cục cổ lâu. Đây là kiến trúc mấy chục năm trước, chưa làm hai phần. Vì nằm sát với di tích cũ, cho nên phân cục từ khi chiếm dụng tòa nhà của Nguyên Ủy ban Cách mạng thì chưa từng tu sửa. Nếu không phải xe cảnh sát tao vào liên tục thì người ngoài chắc cho đây là khu di tích rồi. Đi qua đồng nghiệp bước chân vội vã, mãi mới kiếm được một người có vẻ rảnh rỗi chút hỏi nhỏ. Người đó chị hậu viện, rồi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn họ. Hùng Kiếm Phi và Thử Tiêu không để ý, hôm qua uống tợn quá chơi điên quá, gần trưa mới bỏ dậy. Thừa Tiêu đang than vãn muộn giờ làm thì được thông báo của ban giám sát bảo hắn tới báo danh, làm hắn giật mình, cứ tưởng mình vướng vào chuyện gì. May mà nhớ ra Tiêu Mộng Kỳ, chỉ là không ngờ báo danh ở đây. Hai người còn đang u u cạc cạc thì có người gọi, không ngờ là Lạc Gia Long và Uông Thần Tu. Lạc Gia Long sốt ruột hỏi: chuyện gì thế? Sao ban đốc sát lại thông báo tôi tới báo danh? Giờ cả trung tâm tin tức đều bàn tán tôi phạm sai lầm. Chắc là chuyện hôm qua hai người đồng ý giúp gấu chó xử lý mấy vụ án lừa đảo mà. Thừa Tiêu cười gian: ê ê, lời trên bàn rượu mà không tính à? Lạc Gia Long phản đối: gì? Với lời của cậu chỉ ngang với phun đắm thôi chứ gì. Hùng Kiếm Phi tóm ngay cổ Lạc Gia Long. Uông Thận Tu vội can bọn họ: được rồi được rồi, lần nào cũng vậy, ngoài chuyện loạn mà đã nội chiến. Đi nào, còn chưa biết là chuyện gì mà sao không thấy Diệp Thanh? Chắc là tới lâu rồi, khẳng định là thằng đó kéo chúng ta xuống nước. Lạc Gia Long tức giận không thôi. Thứ Tiêu và Hùng Kiếm Phi ra sức phụ họa: đúng đúng, nhất định là thằng Diệp Tiện đó, còn ai vào đây được chứ. Nam nhân có hai loại lời không thể tin, một là lúc tán tỉnh nữ nhân, hai là trên bàn rượu. Nhìn tình thế này rõ ràng là không coi tình anh em trên bàn rượu ra cái gì. Đi tới tầng hai của viện tử nhỏ ở hậu viện, có viên cảnh sát cấp bậc ông chú đợi sẵn, dẫn họ vào văn phòng có biển hiệp trợ điều tra đóng cửa lại. Cách đó một gian phòng, Tiêu Mộng Kỳ hạ rèm cửa sổ xuống, quay đầu nhìn Diệp Thanh vẫn bộ dạng đó, ngồi dựa vào lưng ghế sofa chơi đồng xu, như mọi việc đều không liên quan tới mình. Ít nhất khi cô đem tình huống nói ra, Diệp Thanh không từ chối mà chỉ lời nhắc đồng ý. Dù sao chưa hết lo, cái tên này thói quen kháng lệnh đôi, nếu là chuyện y không muốn làm có ngăn cách để bãi công. Cảm ơn cậu tham gia, có cậu làm tôi thấy đã thành công được một nửa. Tiêu Mộng Kỳ biểu dương một câu. À, không ngờ địa vị của tôi trong lòng cô lại cao như thế. Diệp Thanh liếc một cái mỉm cười. Điều cậu chưa phát hiện còn nhiều lắm, cậu phải may mò khám phá nhiều. Tiêu Mộng Kỳ dựa vào biên bàn, cũng dùng giọng điệu trêu đùa của Diệp Thanh. Vì sao cậu lại gia nhập? Nguyên nhân cá nhân hay vì tố dưỡng nghề nghiệp? Giọng nói rất ngọt, cùng với ánh mắt kỳ vọng. Ở bất kỳ chuyện gì, mỹ nữ luôn có ưu thế trời sinh. Tiêu Mộng Kỳ không chỉ một lần dùng ưu thế này với Diệp Thanh. Giữa hai người từng có sự ám muội nho nhỏ, nên Diệp Thanh tham gia vào chuyện này cũng không khỏi liên tưởng tới thành phần đó. Tinh, Diệp Thanh búng đồng xu lên. Đừng đánh giá có cao sức hút của cô, chẳng qua là tôi buồn chán quá thôi. Bắt lừa đảo thế nào cũng hơn bắt kẻ giết người, khỏi ngày ngày nhìn hiện trường hết muốn ăn cơm. Nói rồi bắt lấy đồng xu rơi xuống. Lời giải thích này làm Tiêu Mộng Kỳ không biết cô nên hài lòng hay không, làm điệu bộ tức cười. Vậy thì tốt, tôi còn sợ cậu mang ý đồ gì tới đây chứ. Tiếp theo tôi muốn giữ mấy người các cậu để làm thành viên cơ bản. Đó là chuyện của cô đòi, nhưng tôi nhắc một câu, chỉ dựa vào mệnh lệnh thì không chỉ huy được họ đâu. Chuyện đó cũng do tôi làm, còn công tác cụ thể do cậu mở đầu. Thế nào, đã biết bắt đầu ở đâu chưa? Đơn giản, hứng thú và tò mò thôi, còn có gì được nữa. Diệp Thanh đứng dậy làm động tác mời. Tiêu Mộng Kỳ lườm Diệp Thanh một cái đáp trả. Vậy phải xem cậu thôi. Được, cô là sự... Diệp Thanh nói tới đó dừng lại một chút mới tiếp tục. Sự trưởng mà. Hai người họ đấu khẩu cả trưa rồi, đã thương lượng nhân viên do Tiêu Mộng Kỳ phụ trách, công tác do Diệp Thanh dẫn đầu. Kỳ thực chính Diệp Thanh cũng thấy mấy người này khó lãnh đạo, dù sao đều là cấp lãnh đạo rồi, cái việc không lương không thưởng này dù nhận cũng tiêu cực bãi công. Còn gì nữa, thời đại nào rồi, nếu chỉ nói tới hiến dâng thì lấy đâu ra sức lực. Đi vài bước tới văn phòng hiệp trợ, tiếng cãi vã bên trong tự động dừng lại. Sau đó mê tên vừa uống say tỉnh lại đồng loạt nhìn vào Tiêu Mộng Kỳ, cảnh phục vừa người, tóc búi lên, vóc dáng yểu điệu, xinh đẹp quyến rũ, làm Diệp Thanh ở bên biến thành xấu xí không chịu nổi. Chúng ta đều quen nhau rồi, không cần tự giới thiệu nữa. Xin lỗi vì dùng danh nghĩa đốc sát mời mọi người tới báo danh. Tiếp theo tôi xin thông báo một ý hướng, chú ý là ý hướng, không phải là mệnh lệnh, không hề cưỡng ép mọi người. Tiêu Mộng Kỳ mở màn, nụ cười tươi tắn, giọng nói êm ái. Mấy người Lạc Gia Long còn nữ, Thứ Tiêu tít cả mắt. Không sao chủ nhiệm Tiêu, cô có cưỡng ép tôi cũng không có ý kiến gì. Ái ra, mấy anh em tức thì tránh xa hắn một chút, nhưng bất ngờ là Tiêu Mộng Kỳ không hề tức giận, tùy ý nói. Cảm ơn đồng chí Nghiêm Đức Tiêu ủng hộ công tác. Có điều một mình cậu thì không được. Ý ứng sơ bộ là cục thành phố tiến hành kiểm tra loại vụ án tần suất xảy ra cao, tỷ lệ phá án thấp, giá trị vụ án nhỏ. Mục tiêu chúng ta là chọn ra một số vụ án có tính đại biểu để phá, sau đó tổng kết kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo cho đơn vị cơ sở. Đây là hạng mục hoàn toàn mới, mới tới mức tôi không biết phải tổ chức một đội ngũ như thế nào, không biết phải bắt đầu từ đâu. Các vị không biết có hứng thú cùng với tôi công phá khó khăn này không? Ngay cả Thử Tiêu cũng nhíu mày, muốn muốn kéo người ta giúp giải quyết vụ án trong đồn, ai ngờ bị người ta kéo vào vấn đề của cục. Hùng Kim Phi khỏi nói, hắn phá được vụ án nào đâu mà phát biểu. Lạc Gia Long và Uông Thận Tu đều thận trọng không phát biểu gì. Diệp Thanh khoanh tay dựa cửa ngắm nhìn lãnh đạo xinh đẹp đợi xem trò vui. Tiêu Mộng Kỳ hai tay khoanh trước ngực đi tới trước mặt Lạc Gia Long không nói gì, làm hắn lung túng giải thích. Sử Trường Tiêu, loại vụ án này rõ ràng vất vả trả được gì, nhận cũng được, nhưng phải đủ kinh phí, xe, nhân viên ít đa phải có một đội, và lại tạm thời không có gì hết. Các cậu chưa nghe rõ ý tôi rồi, đây là ý hướng không phải là mệnh lệnh, không có chỉ tiêu hoàn thành rõ ràng. Có lẽ cậu muốn về nơi tăng ca còn nhiều hơn giờ làm chính. Ồ, Lạc Gia Long sáng mắt nhìn Tiêu Mộng Kỳ. Tôi có thể dùng danh nghĩa mượn người để điều cậu tới đây, khả năng sẽ nhàn rỗi khá lâu đấy. Tiêu Mộng Kỳ nháy mắt tinh nghịch, cười tủm tỉm. Đồng ý không? Vâng, vậy tôi xin gia nhập. Lạc Gia Long ướt ngược lên, xem ra không rút được tí kinh nghiệm nào. Hắn bị tới nơi tăng ca liên miên cũng là bị mỹ nữ lãnh đạo khác dụ dỗ. Tiếp theo, Tiêu Mộng Kỳ hỏi. Cảnh sát Uông, giới thiệu công việc hiện giờ của cậu đi. Không có công tác gì cụ thể, tôi quản lý và du hiệu chưa từng gặp mặt, người lương trợ cấp theo tháng cho họ. Uông Thận Tu hiện giờ tiếp nhận công tác của Nhâm Hồng Thành, chỉ có thể giải thích như thế, còn lại là bí mật. Tôi quen chủ nhiệm Nhâm, mượn cậu không thành vấn đề, cậu không từ chối cơ hội làm cộng sự vì mỹ nữ cấp trên chứ, tiện thể cậu rất làm nữ nhân động lòng đấy. Không ngờ Sự Trừng Tiêu tán tỉnh lộ liễu thế. Uông Thận Tu không kính lễ, đưa tay ra kẹp bắt tay Tiêu Mộng Kỳ, rất phong độ, hơi khom người. Rất vinh dự được cộng tác với cô. Xong, Diệp Thành vỗ trán, hai thằng ngốc còn lại không cần phải nói nữa. Quả nhiên Tiêu Mộng Kỳ bỏ qua Thử Tiêu vì gâu chó, chỉ cần an ủi vài câu, sau đó quay sang nhìn Diệp Thanh như khoe khoang. Cụ thể bắt đầu từ đâu sẽ do đồng chí Diệp Thanh an bài, cho mọi người một tuần thích ứng. Một tuần sau tôi chọn vài vụ án có tính đại biểu, đặc trưng để phá. Không vấn đề. Coi như nghỉ một tuần, Lạc Gia Long tăng ca tới phát sợ, giờ chỉ sợ bị đuổi đi. Tôi cũng muốn tham gia thực tiễn. Uông Thận Tu như sống lại, lòng đạo đức. Làm việc ở nơi này á, điều kiện tệ quá đi. Sự Trưởng Tiêu, có xe riêng đưa đón không? Thử Tiêu nhìn cả vòng chỉ toàn là hồ sơ liên quan tâm tới vấn đề đãi ngộ. Sự Trưởng Tiêu, mấy vụ án chọn từ đâu? Hùng Kim Phi sợ lỡ dở án trong đồn. Toàn bộ vụ án ở đây. Tiêu Mộng Kỳ tung tim cười với tay với Diệp Thanh, ý bảo xong nhiệm vụ của mình rồi. Hả? Cả đám xoay quanh gian phòng hơn 200 m², 24 giáo hồ sơ, 8 tầng. Đây là bài học đầu tiên cho các cậu, tất cả đều bị mỹ nữ lừa rồi đấy. Diệp Thanh đùng đỉnh đi tới. Mỹ nữ Sử Trưởng sắp thành chính ủy phân cục Cổ Lâu, bye bye. 5 phút sau gặp nhau, tôi đi thông báo đơn vị của các cậu, yên tâm ở đây đi nhé. Tiêu Mộng Kỳ với tay nghịch ngợm cầm hích lên đắc ý bỏ đi. Mấy tên kia tất nhiên không nuốt lời với mỹ nữ được, nhưng đối diện với nam nhân thì khác. Lạc Gia Long trừng mắt với Diệp Thanh. Hè nhau lừa bọn tôi đấy à? Dù sao so với đơn vị cũ cũng tốt hơn cả 100 lần rồi. Diệp Thanh vỗ về, kéo Lạc Gia Long ngồi xuống ghế, lấy hồ sơ đặt vào tay hắn. Thế là hắn lại tiếp tục cuộc sống phi nhân tính như ở trung tâm tin tức. Sao cũng được, tôi thấy mỹ nữ Sử Trưởng thật cao tính. Uông Thận Tu vẫn hồi tưởng phong tình lúc đời đi của mỹ nữ. Hùng Kim Phi không có tâm tình mà tán gẫu, mỗi hỏi Diệp Thanh bắt đầu từ đâu, biết sao được. Hôm qua sốt ruột lắm rồi, kéo dài thêm một ngày là thêm ngày nghe chửi mà. Các anh em, tôi nói suy nghĩ của mình nhé. Sở dĩ tôi tham gia là vì tôi không có việc gì để làm, cũng là vì cảm thấy chuyện này thú vị. Dù sao cứ cho là chuyện xấu thì xấu tới đâu được. Nhìn các cậu đi, làm việc tới quên cả sống thế nào rồi. Khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi, nên thả lòng nghe tôi thong thả nói. Diệp Thanh đang hiểu cho tất cả ngồi xuống. Không có chỉ tiêu đặc biệt, rất có lợi cho chúng ta phát huy. Bọn lừa đảo nhăn nhản ra đó, anh em chúng ta kém tới mấy cũng phải tóm vài thằng về ăn nói đúng không? Tóm lại là tôi thấy thú vị lắm. Nghĩ mà xem, người ta dựa vào cái miệng thôi, muốn tiền có tiền, muốn gái có gái, còn các cậu thì sao? Sống phí hoài. Má nó, cả đám trừng mắt. Nghĩ lại đúng thật, so với nghề cảnh sát nghèo rách này, bọn khốn sống có tư vị hơn nhiều, không tha thứ được. Tôi phải chơi với chúng một phen. Lạc Gia Long bị kích thích. Kết thúc cuộc sống hạnh phúc của bọn chúng. Thứ Tiêu vẫn cay cú chuyện người ta dội nước bẩn lên đầu. Thế là không cần nhiều lời nữa, mỗi người tự đi tìm kích thích của riêng mình, dựa theo phân loại hồ sơ chiều nào ra đọc. Chỗ này toàn là bán thuốc giả, hả, còn là thuốc Tây Tạng. Hùng Kim Phi lắc đầu. Mấy năm qua đám người mặc trang phục người Tây Tạng hông đeo đao đi khắp nơi bán toàn thứ phép màu huyền ảo, thế mà có cả đống người tin. Loại này nhiều như ăn mày, lưu manh, diệt không xuể, bỏ qua. À, đám người này khốn nạn quá, chuyên lừa gạt ông bà già. Lạc Gia Long lật xem hồ sơ lừa bán thiết bị y tế giả, đảm bảo là trị bách bệnh, lừa ông bà già chưa muốn chết, giờ chúng bay xa lắm rồi, e là treo vĩnh viễn. Bọn này đúng là khiêu chiến giới hạn nhẫn nại. Uông Thần Tu lầm bầm, đều là lừa đảo tiền hàng, lâu nhất đã 6 năm trước, chất cả đống giày. Mới đầu là thuận tay xem qua, dần dần trở nên nghiêm túc không hay. Tiêu Mộng Kỳ lặng lẽ quay lại, khi cô vào phòng thấy Diệp Thanh chân gác lên bàn Rất Thiếu Văn Hóa, thong thả uống trà, còn xung quanh thì chuyên tâm đảo bới. Cô hất đầu về phía mấy vị kia, ý chất vấn. Cậu bắt đầu thế à? Trước tiên phải khắc phục tâm lý sợ khó sợ khổ, sau đó mới tìm được hung thủ. Diệp Thanh nói rất khẽ. Chẳng lẽ cậu không có tâm lý đó à? Thực sự là không. Dù sao vụ án chất ở đây đều sẽ thành án chết, chả phá được thì thôi, sợ gì? Rồi, Tiêu Mộng Kỳ mím môi, đối phó với mấy người kia thì dễ rồi, tiền này mới là vấn đề. Còn chưa nghĩ cách đối phó thì phát hiện Diệp Thanh nhìn mình chăm chăm, cái ánh mắt xấu xa đó tựa như đang tính xem ra tay thế nào. Cô xua tay trước mặt y, nghiến răng ken két uy hiếp. Nhìn cái gì? Nhìn cô, có thể cho tôi biết vì sao cô vẫn độc thân không? Diệp Thanh chẳng hề che đậy. Tiêu Mộng Kỳ kiêu ngạo đáp. Vì chưa có nam nhân nào đáng để tôi từ bỏ cuộc sống độc thân. Tạm tạm là được rồi, lấy đâu đang nhiều nam nhân tốt như thế chờ cô khai quật. Diệp Thanh khuyên nhủ. Dù sao cũng không có cậu trong danh sách nam nhân tốt đâu, đừng mơ mộng nữa, cậu nghĩ cách bắt đầu vụ này ra sao đi. Tiêu Mộng Kỳ xoay người đi, để lại cho Diệp Thanh bóng lưng xinh đẹp. Diệp Thanh tặc lưỡi huy sáo một cái. Mọi người lại đây đi. Từ sau mấy giá hồ sơ, đám anh em chu đàm về bàn làm việc. Diệp Thanh quan sát sắc mặt mỗi người. Hùng Kim Phi bỏ qua luôn, hắn quá thật thà, căn bản không hiểu hứng thú là gì. Lạc Gia Long thì gãi đầu gãi tai, thiếu thực tế nên không biết làm gì, lấy đâu ra hứng thú. Uông Thận Tu trầm tư, tên này giờ quá khó đoán, đại khái chưa hòa nhập với cuộc sống bình thường. Kỳ Hoa xuất hiện rồi, hai mắt Thử Tiêu sáng rực. Diệp Thanh cười. Xem ra chỉ Thử Tiêu phát hiện thứ hay ho. Nào nói đi, chỉ đó phương hướng cho anh em. Được, cút cút. Thử Tiêu đẩy Diệp Thanh đi chiếm chỗ, như phát hiện lục địa mới. Có loại vụ án rất hay, biết không, là lừa sắc. Nhìn dãy hồ sơ số 18, toàn lừa sắc lừa tiền, hay lắm. Thiếu nữ, thiếu phụ, vợ người, cả bà dì trung niên cũng bị lừa điên đảo thần hồn. Đây chỉ là lập án, không biết thực tế nhiều tới đâu. Tiêu Mộng Kỳ chỉ biết che mặt, quay về đường Hạ Tiện thôi. Ai dè giọng điệu này khiến người khác hứng thú, mấy tầng Hạ Tiện kia liên tục thúc giục. Tiêu Ca nhất định muốn gây sốc. Tự xem đi, ghê gớm nhất là lừa hai mẹ con lên giường cả với hai. Kinh hơn nữa, hai mẹ con đều sinh con cho hắn, không biết hắn là lừa đảo, thậm chí chẳng biết thân phận của hắn. Hòa, vãi luôn. Đưa cả mẹ con lên giường, nghĩ tôi đã kích thích. Tiếng chép miệng lên nồi, bị Tiêu Mộng Kỳ lừa một cái. Tiêu Ca trở giọng như chớp. Tôi cực kỳ căm hận loại người này, nhưng mà phải thừa nhận người ta trình độ thật, tôi chẳng hiểu sao làm được. Chắc chắn có bí tịch. Bình thường tán gái chỉ nhắm vào một loại hình, ăn sạch thế này khó lắm. Lạc Sơ Ca mặt đầy khao khát. Có cô bạn gái yêu nhau 5 năm rồi mà tu chưa thành chính quả, vẫn làm cách mạng gian khổ. Đến cả khu gỗ như Hùng Kim Phi cũng có hứng thú. đối với tên không có kinh nghiệm yêu đương nào như hắn, thực sự là ước mơ. Diệp Thanh sáng tới hỏi: "Này các anh em, vậy thì chúng ta bắt đầu từ nơi này thế nào? Đầu tiên là tìm hiểu thủ đoạn gây án của chúng, nói không chừng là có ích cho việc nhanh chóng kết thúc sự nghiệp độc thân của các cậu." "Được, vụ án này thú vị đấy, vì kinh nghiệm là có thể học hỏi." Lạc Gia Long xua tay. "Ừ, các cậu quá thiếu tôn trọng nữ giới rồi đấy, tôi nghiêm khắc phê bình." Uông Thận Tu nghiêm mặt nắng giọng cười khùng khục. "Song tôi tán thành theo đuổi loạt vụ án này." "Thì vụ án trong đội tôi thì sao?" "Hùng ca cũng thích lắm, song chưa quên trách nhiệm, dù sao mới làm đội trưởng nửa năm." "Chuyện này dễ lắm, để tôi phân công công tác nhé. Sự trưởng Tiêu, Hùng Kiếm Phi sẽ phối hợp với cô đưa mười mấy vụ án lừa bán xe tới đây, ra soát một lượt chúng ta nghĩ cách sau." Lạc Đà, Hán Gian, hai tên mặt trắng các anh giờ bó tóc nghĩ cách làm sao lừa sắc. Thử Tiêu, cậu và tôi một đội tranh thủ trong vài ngày đi bắt được đám nghi phạm lừa đảo ở Đại Nguyên, thâm nhập tìm hiểu nghề nghiệp này, tìm cao thủ học hỏi. Chúng ta xuất quân ba mặt thế nào? Diệp Thanh trực tiếp ăn bài. Hùng Kiếm Phi vui vẻ đồng ý, kéo Tiêu Mộng Kỳ đi giúp. Lạc Gia Long và Uông Thần Tu cao hứng nhận nhiệm vụ, ngược lại Tiêu Ca không vui. "Tôi muốn tra lừa xác tôi, lừa đảo cái khác thì không hứng thú, tôi càng không thích đi với cậu." Mọi người ngã ngửa, cái mặt quả táo này tuyệt đối không đi lừa xác được. Diệp Thanh khoác vai chiến hữu lâu năm. "Tiểu Tiêu, tiểu muội tử xinh đẹp đơn thuần lương thiện như thế, cậu không nên đi học lừa xác mà phải dự phòng bị lừa xác, cho nên theo tôi đi." "Đúng vậy, chẳng may cô vợ của y mà bị người ta lừa mất, chắc hắn chỉ còn đường tự sát thôi. Không xong, phải đúc rút kinh nghiệm về dạy vợ." Tiêu Càng nghiến răng. Thương lượng xong mới nhìn Tiêu Mộng Kỳ, đám anh em nhận ra vừa rồi làm việc bừa bãi quá, sợ sự trừng tiêu phủ quyết. Tiêu Mộng Kỳ thấy sự khí khơi lên không dễ dàng, nhún vai bất đắc dĩ. "Tạm thời không có phương hướng nào cả, cứ làm vậy đi." Một câu khẳng định, mọi người vỗ tay ăn mừng, kéo vừa tới kệ hồ sơ số 18, Thử Tiêu nói. Cách Đại Nguyên 41 km, dưới đường cao tốc đi chừng 10 phút, có thể thấy kiến trúc được núi non bao quanh, đó là trại giam Tấn Trung. Đúng 8 giờ, trại giam đón hai vị khách không mời, một béo một gầy, mặc thường phục, dù có giấy tờ cũng làm giám đốc trại giam nghi ngờ mãi. Hai người này nhìn thấy cũng giống thành phần từng được trại giam chiêu cố. Một tên Diệp Thanh, một Nghiêm Đức Tiêu. Xác nhận thân phận, số hiệu cảnh sát, đi qua 4 lượt thủ tục, nhũng nhiễu mới vào được khu giam giữ. Vị giám đốc tuổi ngũ tuần, chắc vì bệnh nghề nghiệp, nhìn ai cũng như có thâm thù đại hận, chỉ muốn tống người ta vào tù. Diệp Thanh và Thử Tiêu sau lưng ông già, kéo giãn khoảng cách. "Chú Tần, tình hình cải tạo của nghi phạm thế nào?" Thử Tiêu giả ngốc tiếp cận. Thông thường cái vẻ mặt ngơ ngác của hắn rất được nam nữ trung lão niên yêu thích, vì thế khiến họ thấy bọn trẻ giờ kém mình năm xưa quá xa, rất có cảm giác thành tựu. "Cũng được, 4 lần giảm án, 10 tháng nữa thôi là mãn hạn." Giám đốc trại giam hiền hòa hơn vài phần. "Nơi này là trại giam kiểu mẫu toàn tỉnh. Chú Tần, chú ở đây khá lâu rồi phải không ạ? Cục trưởng của bọn cháu cũng biết chú." Diệp Thanh định một câu đưa Tô Lá mời. Trại giam này thành trại giam kiểu mẫu trong tay Tần Phương Thành, đó là đỉnh cao sự nghiệp của ông, cũng là niềm tự hào của ông, được đồng nghiệp tán thưởng sắc mặt càng tốt hơn. Nhận điếu thuốc, rít vài hơi, thế là khoảng cách gì cũng biến mất. Vòng vo khách khí vài câu, hai người nghe ông ta kể sự nghiệp vẻ vang của mình, sau đó mới nói mục đích chuyến đi. "Người này bị tù hình hoãn thi hành, khi đó từng oanh động toàn tỉnh, tính cả thời gian hắn bị giam ở trại tạm giam thì đã chấp hành hình phạt 10 năm 6 tháng. "Giảm án lớn như vậy, không biết có gì đặc thù không ạ?" Thử Tiêu rất lễ phép. "Đương nhiên, hắn chỉ huy đội nhạc, còn làm giáo viên phổ biến pháp luật cho phạm nhân, kiếm không ít vinh dự cho trại giam." "Thế tình huống gia đình ra sao ạ? Có người tới thăm không?" Diệp Thanh dò hỏi. "Cha mẹ ốm dai dẳng, có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu. Huống hồ hắn chẳng có người thân." Giám đốc Tần quay đầu nhìn hai vị hình cảnh bổ sung. "Nơi này rất nhiều phạm nhân chấp hành án trên 10 năm, quen với cuộc sống ở đây, mãn hạn tù ở lại làm việc." "Wow, đi tù mà thành nhân viên quốc gia luôn ạ?" Thử Tiêu kinh ngạc. "Ha ha, đúng đấy, cậu có muốn tới không? Tuyển người quanh năm, không hỏi xuất thân, không cần bằng cấp, chỉ cần có sức lực, chịu khó nữa là được." Thử Tiêu thè lưỡi không dám tiếp lời nữa. Nơi dân cùng thủy tận này không dễ tuyển người, ít nhất từ lúc đi qua cửa tới giờ Tiêu Ca không thấy cô nữ nhân nào, không mệt chết thì cũng nín nhịn mà chết. Đi men theo hành lang dài hơn 200 mét, liền nhìn thấy những phạm nhân ở giữa dãy nhà sạch sẽ, gọn gàng, vừa mới ăn cơm xong, đang xếp hàng. Theo giám đốc giải thích, nơi này làm việc theo chế độ 8 tiếng, có lương thưởng, tăng ca, có trợ cấp, tuyệt đối không hắc ám như bên ngoài đồn đại. Không tin à, cứ thoải mái xem. Quả thật là vậy, hai người nhìn phạm nhân báo danh đất vang, rất tinh thần, sau đó được dẫn tới công xưởng, nông trường, trừ tường cao cùng chạm gác ta thì những nơi khác hết sức bình thường, đặc biệt phạm nhân vừa đi vừa nghêu ngao hát, công nhân chúng ta có sức mạnh. Diệp Nhi, sao tôi thấy mọi người ở đây hạnh phúc hơn chúng ta? Thứ Tiêu hoang mang lắm. Diệp Thanh chung cảm xúc. Ừ, nhìn nhà ở chắc chắn chưa kìa, chắc chắn tốt hơn mấy loại tiểu khu bớt danh nguyên vật liệu ở thành phố nhiều, tốt hơn tiểu khu vợ chồng tôi đang sống. Giám đốc ngay hai chàng trai thì thầm với nhau, cười rất thỏa mãn, gọi quản giao tới, an bài dẫn nhân vật chính ra. Từ xa nhìn thấy một nam tử trung niên bóng dáng cân đối, tướng mạo gầy gò quắc thước, tới gần làm Diệp Thanh và Thứ Tiêu càng ngạc nhiên. Tóc ngắn, da đăm đắng bóng lên, thân thái tươi sáng nên tuổi hơn 40 mà nhìn chỉ ba mấy. Từ báo cáo xong dân tới phòng tiếp khách, giám đốc thấy có vẻ chẳng phải là đại án gì nên cáo từ đi trước. Diệp Thanh chú ý người này có vẻ sống tốt lắm, còn được giám đốc vẫy tay tạm biệt. Hắn chính là Biện Song Lâm, một trong số ít tên đại bịp còn sót lại tìm thấy trong hồ sơ. Ngồi ở phòng tiếp khách, cho dù mặc áo tù vẫn giống giáo viên chuẩn bị giảng bài. Diệp Thanh quan sát, Thứ Tiêu đánh giá, quá ngoài dự liệu rồi, nửa phút chưa ai nói gì. Biện Song Lâm ngạc nhiên lắm, cũng nhìn hai người, có điều rất biết điều, không tùy tiện hỏi han. Dù là trại giam kiểu mẫu chăng nữa thì phạm nhân cũng chẳng có quyền gì, dù là quyền phát ngôn. Soái ca, tự giới thiệu đi. Diệp Thành phá vỡ im lặng trước, đổi răng giọng điệu lưu manh giang hồ. Biện Song Lâm, phạm nhân đội 4 khu nhà giam số 3 trại giam Tân Trung, tiếp nhận chính phủ tra hỏi, đảm bảo thẳng thắn thật thà, nghiêm túc cải tạo, làm lại con người. Biện Song Lâm nghiêm túc như tuyên thệ vào đảng. Về mặt này làm Thứ Tiêu ê đăng. Đừng bày trò này, tìm anh không phải có án, chỉ tán gẫu thôi. Tán gẫu gì? Toàn bộ tội lỗi được tôi thành khẩn khai báo với chính phủ. Tôi đã chấp hành án 10 năm, trong thời gian đó luôn phục tùng chính phủ, nghiêm túc cải tạo, chưa bao giờ vi phạm chế độ quy củ. Biện Song Lâm trả lời máy móc. Không xong rồi, thằng cha này bị cơ chế hóa rồi, bị chế độ cải tạo biến thành cùng một cái khuôn mẫu, e rằng không thể đàm thoại nữa. Soái ca, thả lòng chút, tố chất tâm lý của anh chắc chắn là cao lắm, nếu không đã chẳng sống tốt như thế. Nghe nói anh có thành tiệu cao ở cầm kỳ thư họa, lại làm chỉ huy nhạc đội, sáng tác ca khúc, viết thư pháp, nếu ở ngoài có khi được ghi danh lên đại lộ danh vọng của Mỹ ấy chứ. Diệp Thanh cố sức làm nhẹ bầu không khí. Biện Song Lâm chỉ cười như đã nhìn thấu danh lợi. Xin hỏi hai vị là? Chúng tôi là cảnh sát. Nhất định anh đang thắc mắc chúng tôi tìm phạm nhân ngồi tù 10 năm làm gì phải không? Đúng, đã 10 năm rồi, chính người tôi đâu còn gì để các anh hứng thú. Đây là nghi vấn lớn nhất của Biện Song Lâm. Thứ Tiêu xoa xoa tay. Có chứ, chúng tôi ngưỡng mộ anh lắm. Chuyện anh làm người ta phục sát đất. Diệp Thanh nhận được tín hiệu từ Thứ Tiêu rồi, quản giáo không chú ý. Lời này thực sự làm phạm nhân trố mắt, không rõ tình hình ra sao, chỉ là hắn thấy hơi ớn hai tên cảnh sát này, cảm giác đất biến thái. Anh là tên lừa đảo đầu tiên trong tỉnh đột phá mức 100 vạn, làm rất đẹp, lừa luôn được 10 xe tải chở thép. Thứ Tiêu giơ ngón cái. Diệp Thanh bái phục. Tội phạm đầu tiên làm giả hối phiếu, hơn nữa lại còn không tự mình ra tay để người khác lừa, anh sau lưng lấy tiền. Nghe nói thời vinh quang nhất anh còn là khách quý của chính phủ Đại Nguyên, anh cũng coi anh là thương nhân Hồng Kông. Anh kéo cả phó thị trưởng, khu trưởng, lãnh đạo quốc sĩ, làm người ta tan nhà nát cửa. Người thì bỏ trốn, người chết luôn trong tù. Vậy mà anh không bị xử bắn, không ngưỡng mộ không được. Bội phục, bội phục. Một đống lời tán dương liên miên bất tuyệt. Biện Song Lâm nghe mà toát mồ hôi, nghe mà xấu hổ, rú đít xua tay. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hai anh cảnh sát, phải chăng có vụ án lừa đảo khó giải quyết, muốn tôi góp ý, phải không? Trời, 10 năm trong tù mà đầu óc không reset, lại càng thêm tinh minh. Diệp Thành chấn kinh vô cùng. Nhãn quang không chậm chạp mà càng sắc bén. Thử Tiêu chu môi rất dâm. Bên sông Lâm không chống đỡ nổi, lần đầu tiên hắn nhận ra, té đà nghe người ta khen hóa ra còn sợ hơn cả bị mắng chửi, ngăn cản lại ngập ngừng. Chuyện này e tôi không giúp được. Đả kích tội phạm là trách nhiệm của mọi người. Thử Tiêu hô khẩu hiệu. Là phạm nhân không có quyền lựa chọn, dù ra lệnh hắn cũng không dám từ chối, nữa là nói chuyện tử tế thế này. Bên sông Lâm lại rất khó xử. Không phải tôi không giúp mà là không giúp được. Vì sao? Đây là cơ hội để giảm án mà. Tôi nói thế này nhé, tôi lạc hậu rồi. 10 năm trước dân trí và tầm nhìn chưa được cởi mở. Học tí tiếng Việt là đóng giả người Hồng Kông được rồi. Giờ có thể không? Với lại khi đó thông tấn lạc hậu, giữ ngân hàng liên kết không tốt, lợi dụng rất dễ. Bây giờ khoa học kỹ thuật nhảy vọt, tới mức độ nào các anh hiểu hơn tôi. Nào là lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo qua email, không cần gặp mặt cũng lừa được tiền. Thủ đoạn lừa đảo đổi mới từng ngày. Tôi ở đây bao năm, sao theo kịp thời đại nữa? Đó là giọng nam trung u uất. Biển sông Lâm nói xong bản thân cũng ảm đạm. Đúng thế, ai bị giam 10 năm cũng tụt hậu so với thế giới bên ngoài. Hai người nhìn biển sông Lâm tinh thần sa sút như anh hùng hết thời, lòng cùng suy nghĩ, xem ra chạy phí công một chuyến rồi. Một tờ, hai tờ, rất nhiều bức ảnh dán lên bảng vụ án. Tiêu Mộng Kỳ làm việc rất tỉ mỉ. Đội hình sự Đường Khai Hóa liên tục xảy ra vụ lừa xe, cũng phát hiện được hai nghi phạm khác nhau là kẻ đi rút tiền, đều ở thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, cách Đại Nguyên mấy nghìn km, đã thông báo cho bên kia, xong nghe vụ án lừa vài nghìn, chẳng ai chú ý. Hùng Kim Phi làm trợ thủ cho cô, mất cả buổi sáng hoàn thành cái bảng, nhìn cô đánh dấu mốc thời gian, hỏi. Sự Trường Tiêu, chuyện này có hiệu quả không? Có chứ, vụ án này liệt kê ra, phát hiện rất nhiều quy luật. Ví như tần suất xảy ra vụ án, phương thức phát tin giả, địa điểm lừa người bị hại tái, anh có phát hiện ra gì không? Chỉ thấy đống ảnh xanh xanh đỏ đỏ, Hùng ca chỉ giỏi bẻ tay nghi phạm đấm vào mặt, thực sự chẳng nhìn ra gì cả, nhìn thộn mặt. Tiêu Mộng Kỳ có tính bao dung rất lớn, mỉm cười nói. Thủ đoạn của chúng cùng nguồn, khác biệt ở lựa chọn đối tượng lừa gạt, nhưng do tính đặc thù nhất định của địa bàn thuộc đội hình sự Khai Hóa cho nên tập trung nhiều vụ án. Hùng Kiếm Phi khổ sở. Sao tôi càng nghe thấy càng khó nhỉ? Đương nhiên, ngày lãnh đạo cục cũng đau đầu, không khó sao được. Tiêu Mộng Kỳ trấn an. Đừng lo, chúng phải có sơ hở. Tập hợp đủ dữ liệu chúng ta sẽ tìm ra, đó là chìa khóa để phá toàn bộ những vụ án này. Sơ hở thực ra rất nhiều, người rút tiền thậm chí chẳng thèm che mặt. Không phải chúng ngông nghênh mà không coi chuyện này có gì to tát. Có lẽ chúng cũng biết cảnh sát chẳng đi vạn dặm bắt lừa đảo vặt như thế. Cùng lúc đó, Uông Thận Tu và Lạc Gia Long cũng bận rộn công tác. Đã 3 ngày rồi, bọn họ vẫn tràn ngập hứng thú dù chả có tí chiến tiền nào. Lạc Gia Long đem toàn bộ vụ án lừa sắp gom lại, hơn 800 vụ nằm lặng lẽ trong văn phòng hiệp trợ này. Thủ đoạn nhiều tới mức làm người ta tặc lưỡi. Mục tiêu tiêu chuẩn là một nam một nữ đi thuê phòng. Các vị đại ca tinh trùng lên não cho rằng mình sức hút ngàn cân câu được em gái xinh đẹp. Đợi khi tắm trắng trẻo thơm tho đi ra thì cả gái lẫn quần áo không cánh mà bay. Loại vụ án này liên tục xảy ra tới mức nhà nghỉ học khôn rồi. Nhà tắm lắp kính trong suốt, bên ngoài nó là để tăng thêm tính thú, thực chất là chống trộm. Trên màn hình lúc này là loại hình ảnh nữ nhân đều bị lừa tiền lừa sắc, bao gồm hai cô gái vừa báo án ở đồn công an đường Giải Nam. Lạc Gia Long xong việc vươn vai hỏi. Thấy thế nào? Uông Thận Tu xem qua một lượt đánh giá. Không cùng loại hình. Nhìn loại kiều tóc gọn gàng, ăn mặc nữa, đây là loại nữ nhân độc lập, có sự nghiệp. Còn đây nữa là loại trí thức cao. Còn đây nhìn mặt là biết phú bà kinh kiểu. Lạc Gia Long nghe mà mắt tròn mắt dẹt. Người ta thì giỏi nhìn nghi phạm, cậu thì giỏi nhìn nữ nhân. Trước kia khách hàng của tôi toàn là nữ nhân mà. Phải biết chứ. Tìm nghi phạm thế nào thì tôi không biết, nhưng lừa những nữ nhân này thế nào thì tôi biết. Úi, thỉnh giáo thỉnh giáo. Lạc Gia Long bỏ việc chắp tay. Tùy loại hình, trước tiên cậu phải biết nữ nhân đó thuộc loại nào. Uông Thận Tu cầm chuột chuyển hình ảnh. Đây, em gái điệu đà này thích nam nhân hào sảng bá đạo, loại trí thức cao thích ó mình ưu nhã, nhưng tuổi cao hơn chút thì thích ôn nhu hiểu lòng người. Loại phú bà này thì càng ngày đơn giản, bọn nào thuần túy đi tìm sự mới mẻ kích thích. xem vụ án ở khu tiểu điểm này, cái lừa đảo liên tục 7 lần lừa hơn 30 vạn, thời gian kéo dài 9 tháng. Rõ ràng là nạn nhân được phục vụ trên giường quá thoải mái, nếu muốn gì được nấy, đơn giản thế thôi. Thế là chủ đề dần dần từ tìm hung thủ chuyển thành tán gái. Lạc Gia Long càng nghe càng tấm tắc. Cao thủ thật, nhưng dù đẹp trai cỡ cầu hay giải băng cũng chưa chắc đánh đầu thắng đó. Ăn sạch mỹ nữ thiên hạ như thế, chẳng lẽ có bí kíp thật? Bí kíp thì không có, nhưng phải học tập rèn luyện. À, cậu không nói thì tôi chẳng nhớ ra. Đúng là có lớp đào tạo chuyên nghiệp. Để tôi nhớ, tìm kiếm Lập Hương ở thành phố ta xem. Lạc Gia Long gõ bàn phím một lúc hô lên. À, Lập Hương, lớp huấn luyện tán gái. Thế là hắn nhanh chóng đăng ký hội viên. Xem chỉ mục nam chinh phục nữ nhân, nào là lời mở màn chớp mắt đánh tan phòng bị nữ nhân, thân mật thế nào, ngôn ngữ thân thể làm nữ nhân phát cuồng, cảm bấy ôn nhu, làm hắn nhìn tới không rời mắt ra được. Hắn ra này, có lớp huấn luyện thật. Chật chật, tôi chắc chắn sẽ rất có lợi cho vụ án của chúng ta. Lạc Gia Long hưng phấn tới đứng ngồi không yên. Ừ, gọi cả hai thằng có vợ kia theo, khảo nghiệm chúng một phen. Hai thằng đó dễ đối phó thôi, bảo cô em gái xinh đẹp là lật đật chạy theo, có khi lén lút làm không ít chuyện xấu sau lưng vợ rồi. Quả nhiên, Thứ Tiêu nhận điện thoại một cái là đồng ý ngay, thúc giục Diệp Thanh trở về. Hai người họ rời trại giam Tân Trung, vừa nghe Thứ Tiêu nói, Diệp Thanh chợt kêu lên. Có khi chúng ta bị lừa rồi. Không sao, đi chơi thôi mà. Lạc Đà miêu tả hay lắm, nói con nữ giáo viên hướng dẫn. Không phải, ý tôi là hình như chúng ta bị tên phạm nhân kia lừa rồi. Diệp Thanh dừng xe lại, vẻ mặt cẩn trọng. Thứ Tiêu không tin. Lừa chúng ta làm gì, hắn bị giam lâu thế, đúng là lạc hậu rồi. Không, nếu thế sao hắn biết lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo qua email, cái gì mà không gặp mặt cũng lừa được tiền. Nếu đã thay đổi rồi, sao còn quan tâm tới thủ đoạn lừa đảo này? Khi hắn vào tù, mấy thứ này gần như chưa có. Diệp Thanh hồ nghi. Chắc là xem báo chí. Không, hắn không lạc hậu. Quên rồi sao? Hắn làm giáo viên phổ biến pháp luật, hơn nữa 10 năm qua lấy 2 bằng cử nhân. Má thằng Vương bắt đàn lừa chúng ta. Diệp Thanh nghiến răng, xoay vô lăng quay trở lại. Này, về làm gì? Hắn mà không hợp tác thì chúng ta làm được gì? Tiểu Ca đang nóng lòng về thành phố học tán gái. Nếu một tên lừa đảo hết thời mà chúng ta cũng không đối phó nổi thì làm sao đối phó được với bọn đang hoành hành? Tên này là cao thủ, phải thỉnh giáo. Cậu nhận ra không? Từ lúc chúng ta đi vào, không sinh ra chút ác cảm nào với hắn. Hắn thành công lừa được sự đồng tình của chúng ta. Còn mẹ nó, hắn sống trong trại giam thoải mái như thế, sao nói lời chua xót như vậy? Diệp Thanh hối hận không thôi, y không đón quay lại có được cái gì, nhưng mà quyết không chịu thua. Các bạn vừa nghe xong tập số 119 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.